cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 82, khởi đầu một sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Thiên Anh và Vi mệt như người, cả hai lăn ra giường đánh một giấc. Hơn 3 giờ chiều Thiên Anh dậy, Vi còn đang nướng. Cô không muốn đánh thức giấc ngủ ngàn vàng kia, sợ con bé tên Vi nó trả cho vài cái thì lại khổ cái thân. Cô xuống bếp mở tủ lạnh để kiếm đồ ăn, nhưng tủ lạnh trống trơn, mới đi vài ngày nên cái tủ không được chủ nhân chăm bón thành ra nông nỗi này đây. Cô một mình ra siêu thị mua đồ ăn. Cái tội sợ xe máy, không biết đi ô tô, siêu thị xa không đi được xe đạp nên mới phải khổ sở ngồi bắt xe bus. Mãi chưa thấy chuyến xe bus nào, cô lôi điện thoại ra nghe nhạc cho đỡ chán. Thiên Anh nghe thấy tiếng gọi, cô giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt là con xe quen thuộc của Hoàng. Ơ, anh Hoàng, anh đi đâu đấy ạ? Cô cười cười đứng lên. Anh đi tìm em. Anh cười. Sao, tìm em? Hi, anh nói vậy thôi, anh có việc đi ngang qua đây, thấy em lên ghé lại, em chờ xe. Bá xà, vâng, em định đi siêu thị mua đồ để tủ lạnh. Vậy à, anh đang rảnh, anh chờ em đi nhé. Tưởng anh có việc, anh, làm xong rồi. Hi, thế anh đưa em đi nhé. Cô cười tươi. Sẵn, sang anh cười nháy mắt một cái, ga lăng đến nỗi mở hộ cô cửa xe làm cô bật cười. Xe anh vừa đi khỏi thì có xe bus đến, theo sau xe bus là xe của Yun. Hay lắm, Yun khẽ nở nụ cười hiểm, cười hời hợt rồi lái xe theo sau xe của Hoàng. Xe dừng lại tại siêu thị, Hoàng đi cất xe rồi cùng Thiên Anh đi mua đồ. Tiện thể đến siêu thị, Yun cũng lấy xe đẩy hàng rồi vào chọn đồ luôn. Nhỏ luôn theo dõi từng hành động một của Thiên Anh và Hoàng để nắm bắt thời cơ chia rẽ tình cảm của song anh. Ban đầu chưa chọn được gì, Hoàng bắt Thiên Anh lên xe đẩy để anh đẩy, như hai đứa trẻ con, không ngại ngần gì ai mà cười oang oang lên trong siêu thị. Anh, không mệt à? Cô hỏi. Anh, có chứ, nhìn em nhỏ bé vậy mà nặng ghê đấy, anh trêu. Thế, thì em xuống, ai bảo bắt em lên làm gì? Cô vờ dỗi. Leo luôn xuống. Anh, đùa thôi mà, giận kìa. Anh nhéo mũi cô. Em, thèm giận anh ý, ha ha. Thấy anh tiến lại gần, thừa cơ hội cô đánh anh vài cái. Dám, đánh anh hả? Thế là hai người lại dí nhau xung quanh các gian hàng. Làm Yun khổ sở chạy theo, may hôm nay nhỏ đi giày thể thao, nhỏ mà đi guốc chắc gãy luôn gót mất. Stop PP, mệt. Cô ngồi xuống thở dốc. Anh, chả chịu người em gì cả. Cô nói tiếp. Anh, nhường em thì ai nhường anh? Lại, đây. Cô khẽ vẫy tay gọi anh, anh cũng làm theo lời cô mà tiến đến gần cô hơn. Bất ngờ cô dẫm vào chân anh rồi chạy đi. À, em được lắm, để anh bắt được thì đừng trách anh, nói rồi đuổi theo cô. Yun thấy vậy chẳng buồn theo dõi nữa, nhỏ cũng mệt mà ngồi bệt xuống đất nghỉ rồi. Ngồi đây chờ, nhỏ nghĩ thảm nào hai người đó cũng phải quay lại lấy xe đẩy hàng của mình đi chứ. Một lúc sau Thiên Anh và Hoàng lại chạy về chỗ cũ để lấy xe hàng. Lần này Thiên Anh bất cẩn trượt chân tí nữa thì ngã, may Hoàng đỡ kịp. Nhưng mày nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Thiên Anh mà Hoàng ngã lăn ra đất luôn, đè cả Thiên Anh ra. Cô được trận hú hồn. Cha, mẹ con ơi, anh Hoàng ơi, anh nặng quá. Cô nói. À, anh xin lỗi, em có sao không? Anh chợt tỉnh, rời khỏi người cô, đỡ cô dậy. Cái cảnh này đã bị Yun chụp lại, làm kỷ niệm. Sao, đầy, đầu rồi, ui ra. Cô cười cười. Muốn, anh đền gì không? Cô chỉ đùa mà gương mặt anh tỏ ra hối lỗi trầm trọng nhìn. Anh như vậy cô không khỏi bật cười. Hai, gói bim bim cay đặc biệt cô ra mức đền. Ẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn rồi còn bim bim, anh bĩu môi rồi lôi cô đi mua bim bim. Cô chỉ cần hai gói, mà anh mua cả bịch ném cho cô. Thế, này đủ 10 lần nữa, anh cười gian nói. 10, lần gì anh? Cô không hiểu nên hỏi. 10, lần đè lên người em, anh trêu. Anh, cô ngượng đỏ mặt, thôi, nào, anh làm gì đâu mà đỏ mặt thế, giờ có mua đồ không còn về, muộn rồi. Có, chứ. Cô đưa tay lên xem đồng hồ, đi từ 4 giờ chiều mà hơn 6 giờ rồi chưa cả mua được cái gì ngoài cái chân mỏi, ra về với một đống đồ đầy ự, may có Hoàng cầm đỡ lên Thiên. Anh cũng bớt mỏi. Em, cảm ơn anh lần nữa nhé. Sao, em cứ khách sáo với anh vậy lị? Anh nhăn mặt. Mình, là người Việt Nam, mà, khi cô cười tươi, thôi muộn rồi anh cũng nên về, bye anh, em vào trong nhé. Nói xong, đợi anh gật đầu rồi cô mới đi vào trong. Từ bên trong, Vi lon ton ra xách đồ giúp cô. Tao, tưởng mày định ngủ đến sáng mai dậy đi học luôn, cô nói. Tao, ngu gì, còn phải ăn cơm chứ. Email protected, tối, hurra, thơm quá đê tiếng Nam. Bên ngoài vọng vào, ơ, sao các anh đến đây? Visa mở cửa, ngơ ngác hỏi. Tối nay thằng Khánh nó không chịu nấu cơm, bọn anh đành đến đây ăn nhờ vậy, Minh nói. Thằng Khánh nó lười lắm, cơm thôi mà cũng không nấu, làm bọn anh chết đói hoàng. Nhưng, bọn em không cho các anh ăn miễn phí đâu, trừ một điều Thiên Anh ra ngoài hóng. Điều gì, Minh, Nam, Hoàng đồng thanh, các anh vào tự làm đi, em chỉ đủ sức làm cho em với Vi đủ ăn thôi. Ờ thế sao được, bọn anh có biết nấu đâu, Hoàng phản bác. Các anh mà không biết nấu á, ngày trước thôi, bây giờ khác rồi, giờ ngày nào mỗi. Anh chả phải nấu một lần, Thiên Anh cười. Thằng Minh, Hoàng chỉ vào Minh, thằng Minh nó nấu giỏi nhất, để nó nấu đi. Gì, vậy cha, tao làm gì biết nấu, Minh chối. Vi, ơi, thằng Minh nó cãi anh Hoàng mách Vi. Liên, quan đến em đâu, Vi nhăn mũi tỉnh bơ nói. Chúng, mày bàn chuyện gì đấy, Tuyết và Khánh Anh bước vào, trên tay hai người cầm. Mấy túi đồ chế biến to bự, thằng Minh nấu giỏi, vào bếp đê Khánh Anh ném cho Minh mấy túi anh đang cầm. Sao, lại là tao, Minh, sao, không là mày đồng thanh. Nhanh, nên, trước 9 giờ tao cần một bữa ăn thịnh soạn và sang chảnh, Nam nói. Mày, xài ai đấy, vào mà nhặt sau đê, Khánh Anh ra lệnh. Tao, làm gì biết nhặt, Nam, bĩu môi cãi, thằng, này láo, cho ăn đánh hội đồng đi, Hoàng nhảy vào khởi nghĩa. Tất cả cùng làm, ai không làm, nhịn, Tuyết kéo dài từ. Nhịn, thế là Âu vào bếp, Khánh Anh với Nam lười nhất toàn lình lình đi, lại để không phải làm, rồi cả hai chuồn ra phòng khách ngồi cắn hướng dương với. Xem phim, đang làm thì thỉnh thoảng Minh lại rên lên vài câu hát không. Đầu không cuối toàn bị Tuyết và Vi dọa, đánh nếu còn tiếp tục lải nhải. Hoàng thì hùa theo Khánh Anh với Nam chạy đi ra phòng khách ngồi xem. Phim, mấy, thằng cha kia tí nhịn đớp nhé, ngồi đấy mà cắn hướng dương với nhau đi tiếng. Minh trong bếp vọng ra, chàng, trai trẻ thích ăn đánh hội đồng đấy à, Nam, thằng, Nam, dọa bạn tao tí cho ngồi đất ăn nhé. Tuyết, Tuyết, dọa bạn tao tí nữa ăn bốc nhé, Khánh anh, Khánh dọa bạn em tí ăn cơm thừa nhé, Thiên Anh. Thiên, anh dọa bạn anh tí ăn cả bát lẫn đũa nhé, Hoàng. Anh, Hoàng dọa bạn em tí nữa ăn cả phần xương thừa nhé, Vi ơ. Sao bọn này nấu lâu thế nhỉ, Nam, tò mò cái bụng sôi sùng sục sắp chín cả lòng bên trong rồi. Ừ, nhỉ, xuống xem sao, Hoàng nói rồi ba người cùng xuống. Á, chúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày ngon, dám ăn mảnh ăn trước à, anh em đâu, nhào rô. Hoàng hét lên khi thấy bốn người kia đã ăn, trước mà không gọi gì ăn hem, nói rồi, ngồi xuống ghế ăn, hai tên kia cũng nhảy vào ăn, ối, nhồi nhon quá, ối rồi ngon quá, Nam vừa ăn vừa nói. Dần, tộc gì đây, Tuyết nhìn Nam, ăn mà phát sợ, Nam bị bỏ đói hơn năm rồi, Hoàng chen. Vào, tí, nữa Thiên Anh khóa phòng WC vào, thằng Nam nó giữ thì lâu lắm đấy, Khánh Anh. Chúng, mày chỉ được cái bắt bẻ bạn bè là giỏi, Nam lườm. Ăn xong, bãi chiến trường do ba thanh niên, Khánh Anh, Nam, Hoàng dọn, ba thằng hối hận vì vừa nãy không làm gì, để giờ dọn còn khổ. Hơn, trong khi Minh đang hát karaoke oang oang lên trêu tức, ba ô xin mới, 11:30, năm người kia mới ra về, trả lại không gian yên tĩnh cho nhà. Thiên Anh mang rác ra ngoài đổ, cô khựng chân lại khi có tiếng ai đó gọi mình. Ngó trước ngó, sau không thấy một ai, cô toan bước vào thì lại có tiếng gọi. Cô lên tiếng, ai, đấy, là, tôi, Vương Thiên Anh Yun bước ra từ sau ngách nhỏ. Nhỏ cười đều giả nhìn, Thiên Anh, có, chuyện gì, các, anh chị ý ở đây vui nhỉ, nhỏ nói mỉa mai. Sao, không, cô nhăn mặt, không biết nhỏ có ý định gì. Chắc hẳn không tốt đẹp đâu, tao, có thứ cho mày xem thôi, hình như mày không muốn xem thì phải. Thôi tao đi vậy, Yun cười lắc đầu rồi định đi, Thiên Anh chặn lại, xem, gì, tao, tưởng mày không muốn, hỏi làm gì, Yun trêu tức. Nói, nhanh đi, cô bức xúc quát, nhìn, kỹ đi, xem đây có phải mày với anh trai tao không, Yun giơ hình chụp hôm nay, ở siêu thị cho Thiên Anh xem, hình lúc Hoàng cầm tay đỡ Thiên Anh dậy sau cú. Ngã, một hình nữa là Thiên Anh đang cười tươi, kiễng chân lên lau mồ hôi trên. Chán Hoàng, bạn, định làm gì, Thiên Anh hỏi và có chút lo lắng. Sợ nhỏ đưa cho Khánh Anh xem, sẽ có hiểu lầm, cho, anh ấy biết, biết mày lăng nhăng cả anh tao, Yun cười nhếch mép, tôi, không hề, bạn đừng vô cớ thế, tôi với anh Hoàng chỉ là ăn hem, cô nói. Ai, biết được ngoài miệng thì nói thế nhưng bên trong thế nào? Làm, gì để bạn xóa hình đi, nếu, trong sạch thì sợ gì vài cái hình này, Yun nói mỉa mai. Vì, trong sạch nên mới sợ cái thứ bị ổi như bạn đó, cô nói mạnh miệng. Không, nói nhiều, bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao thì tao xóa, ok. tôi, làm gì gây ra chuyện mà phải xin lỗi bạn? À, không chứ gì, thế thì thôi, cái này phải cho anh Khánh xem mới được. Tùy, thôi cô nói, cười khẩy rồi đi vào trong, đóng mạnh cổng lại, tách biệt với thế giới bên ngoài, được, đấy, Yun hơi cười nhạt rồi bỏ đi. Thiền Anh vừa đi vừa nghĩ cái sóng gió mình phải vượt qua. Sắp tới, nên giải thích thế nào nếu anh hiểu lầm đây? Cứ thế, cả tối hôm đó, cô lại mất ngủ. Cách chương.